Chàng rể đào hoa, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Tư Khiêu chiến Dương Ninh Vân hơi sững sờ, nói thật cô không muốn ăn chút nào, nhưng dù sao, Hàn Tử Minh cũng kéo cô trở lại từ quỷ môn quan. Tình về lý cô không thể từ chối ý tốt của người ta được. Cho nên cô mỉm cười gật đầu. Để tôi đã đi tắm trước, được tôi đợi cô ở bên ngoài. Hàn Tử Minh nói, Dương Ninh Vân gật đầu, cảm thấy rằng Hàn Tử Minh là một công tử có lễ giáo nhất mà cô từng thấy, vì vậy mà cô rất tin tưởng vào con người của anh ta, mà không có đóng cửa, đã trực tiếp vào phòng vệ sinh để rửa mặt đánh răng. Không có nhiều thời gian, cô tắm xong đi ra, Hàn Tử Minh đưa cô đến nhà hàng của khách sạn và gọi hai bữa sáng thật phong phú để ăn. Thấy Dương Ninh Vân không nói gì, giống như gà con từ từ ăn từng chút một, Hàn Tử Minh cười nói. Trước kia tôi đã cứu những con chim bị thương, còn cứu cả con mèo đi lạc bị thương và một chó thang lang, tôi sẽ đều dốc lòng chăm sóc chúng, chờ đến khi chúng khỏi hẳn tôi mới yên tâm cho chúng đi. Về phần cô, đây là lần đầu tiên tôi cứu người, không biết làm sao chữa lành vết thương cho cô đây, bởi vì tôi không biết vết thương của cô nằm ở đâu, cô có thể nói cho tôi biết không, xem tôi có thể chữa trị giúp cô không? Dương Ninh Vân cười gượng nói, không ngờ cậu Hàn lại tốt bụng như vậy, nhưng chỉ sợ vết thương của tôi, anh không chữa được đâu. Cô cứ nói, tôi sẽ vừa ăn vừa nghe, có lẽ nói ra, trong lòng có thể dễ chịu chút ít. Hàn Tử Minh nói, Dương Ninh Vân quả thật đang khó chịu trong lòng, hiếm khi có người chịu lắng nghe cô nói, lại còn người có ơn cứu mạng cô, nên cô cũng không giấu giếm gì nữa mà nói ra. Hai ngày trước tôi và em gái tôi nói chuyện, cô ấy muốn hại đứa con của chồng tôi và người phụ nữ khác, chuyện này giống như hòn đá lớn đặt lên người, đêm, suốt đêm không ngủ, tôi sợ em gái tôi gây hại cho chồng tôi. Cho đến ngày thứ hai, tôi đến tìm em gái tôi nói chuyện, bảo cô ấy đừng làm như vậy, kết quả tôi bị mắc bẫy của cô ấy nói sẽ hại đứa con của chồng tôi, em ấy còn ghi âm lại, tôi phải đưa cho em ấy một khoản tiền để cô ấy đừng làm vậy. Kết quả tối hôm đó, cô ấy vẫn làm trái mong muốn của tôi, cho thuốc hại đứa con của chồng tôi, còn đổ oan cho tôi, chồng tôi đã tin và quay về chất vấn tôi. Lúc đầu, anh cũng không tin, muốn tôi chứng minh sự trong sạch của mình, một người chẳng có bằng chứng gì trong tay như tôi, căn bản không thể chứng minh được, thế là chồng tôi đã nổi nóng, muốn đuổi tôi đi. Lúc đó tôi cảm thấy trời như sụp đổ, chồng hiểu lầm, em gái hãm hại, thực sự lúc đó cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì nối tiếp nữa, nên mới muốn nhảy cầu tự tử chấm dứt cuộc sống này. Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe, đôi mắt long lanh, cổ không để những giọt nước mắt rơi. Hàn Tử Minh lau miệng rồi nói. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô, đổi lại là ai đi chăng nữa cũng không chịu nổi đả kích này, nếu có yêu chồng cô, nên kiên cường mà sống, chồng cô nếu yêu cô, sẽ tra ra bằng chứng trả lại công bằng cho cô. Tôi nói những điều này, chính là hy vọng cô không nên chán nản mà muốn tự tử, cô phải biết rằng khi trái đất này đang quay, bây giờ là trời tối, các loài đã vượt qua bầu trời đen tối để nghênh đón ban ngày, không nên vì đang ở trong bầu trời tối đen, mà để bản thân lạc lối, cũng không nên suy nghĩ ban ngày lúc nào cũng đến, chỉ cần thật vui vẻ chờ đợi là được. Lời này đã cho Dương Ninh Vân một bài học, cô lập tức hiểu ra, vui đến phát khóc mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Hàn, lời nói của anh thật triết lý như có ma lực vậy, có thể cởi hết nút thắt trong lòng tôi. Anh nói không sai, sẽ có ngày sự thật được đưa ra ánh sáng. Tôi không nên chìm đắm trong mất mát đau thương. Tôi phải mỉm cười đón mây và sương để đón bình minh. Hàn Tử Minh cười nói. Vậy bây giờ khẩu vị của cô đã tốt hơn rồi. Vâng, Dương Ninh Vân gật đầu rồi như con gà con mà ăn. Hàn Tử Minh nhìn cô ăn mà trong lòng suy nghĩ, vợ của Trần Hoàng Thiên đúng khiến người ta thích, chỉ tiếc đây đã là vợ của người khác, ông nội sẽ không cho tôi lấy cô, nếu không, lấy được cô làm vợ chính là một việc rất tốt. Rất nhanh, Dương Ninh Vân đã ăn xong, lấy khăn lau miệng cười nói. Cậu Hàn, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho tôi hy vọng sống tiếp. Hàn Tử Minh cười và hỏi, vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Dương Ninh Vân suy nghĩ hồi lâu mới nói, tôi sẽ về lại Đông Đô, đón ba tôi rời khỏi nhà chồng tôi, trước khi chồng tôi trở mặt với ba tôi. Sau đó, tôi sẽ tìm việc làm để nuôi ba tôi và chờ đợi mây tạnh sương tan, ngày mà có bình minh trở lại. Được, Hàn Tử Minh gật đầu, chỉ cần cô tràn đầy hy vọng sống là được, tôi không quan tâm cô muốn bay đi đậu, chỉ cần cô đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa là được. Dương Ninh Vân nghe thấy rất cảm động, cô đã gặp quá nhiều người giàu có và trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đàn ông lịch lãm và tốt bụng như vậy. Hàn Tử Minh cũng không vội hỏi những gì anh ta muốn hỏi. Anh ta tin rằng không thể ăn vội đậu hũ nóng, phải từ từ chiếm được lòng tin của Dương Ninh Vân đối với anh ta, sau đó khéo léo hỏi những gì anh ta muốn hỏi, nhất định sẽ tra ra được manh mối. Buổi chiều, Dương Ninh Vân ngồi máy bay trở về Lĩnh Hoa. Khi cô trở về Đông Quan, trời đã tối, và chính Đường Ngọc Giao là người đón cô ở ga xe lửa cao tốc Đông Quan. Dương Ninh Vân vừa lên xe, Đường Ngọc Giao đã than thở. Cậu cũng thật ngốc, có thể bị em gái lừa gạt chỉ bằng những câu nói như vậy, chẳng trách Trần Hoàng Thiên nghi ngờ cậu kêu em gái mình hại con của Phương Thanh Vân. Dương Ninh Vân chuyển chủ đề. Chuyện cậu giúp tôi thuê nhà có được không? Thuê được rồi, 6 triệu đồng một tháng, Trần Hoàng Thiên không cho tiền cậu à, thuê một căn nhà rẻ như vậy sao? Đường Ngọc Giao vừa lái xe vừa hỏi. Đúng vậy, Dương Ninh Vân lấy điện thoại ra. Tớ phải trả lại tiền cho Trần Hoàng Thiên, tớ có tay chân, tớ có thể kiếm tiền nuôi ba tớ. Nói xong, cô chuyển 27 tỷ còn lại trong 30 tỷ mà Trần Hoàng Thiên đưa cho cô ta vào tài khoản của Trần Hoàng Thiên. Đường Ngọc Giao đảo mắt và không biết phải nói gì với cô. Một giờ sau, Dương Ninh Vân đến biệt thự nơi Dương Thiên Mạnh ở và đi đến phòng của Dương Thiên Mạnh. Ninh Vân về rồi, Dương Thiên Mạnh đang định nghỉ ngơi, vừa thấy con gái đi vào là mừng rỡ. Giây tiếp theo, hành động của Dương Ninh Vân khiến ông sững sờ. Nhìn thấy Dương Ninh Vân đang quỳ trên mặt đất, Ninh Vân, con là, một linh cảm không tốt dâng lên trong lòng Dương Thiên Mạnh. Dương Ninh Vân mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện ra. Khụ khụ khụ khụ, sau khi Dương Thiên Mạnh nghe thấy lời này, ông cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung mà họ dữ dội. Dương Ninh Vân sợ đến mức vội vàng vỗ nhẹ vào lưng ông. Xúc sinh, Bảo Chân, con xúc sinh, nó sao có thể làm ra việc như vậy? Dương Thiên Mạnh rất đau lòng. Dương Ninh Vân an ủi rồi nói. Ba, con muốn đưa ba ra ngoài chăm sóc, Trần Hoàng Thiên không cần con nữa. Ba sống ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này sẽ khiến anh thấy khó chịu, cậu ấy sẽ không thế, cậu ấy là một đứa con hiếu thảo. Chỉ là vì ba không còn mặt mũi ở chỗ cậu ấy nữa. Bảo Chân, con xúc sinh, đã làm ra chuyện như vậy. Ba làm sao đối mặt với Trần Hòa Thiên đây? Dương Thiên Mạnh đẫm nước mắt cảm thấy có lỗi với Trần Hoàng Thiên. Sau đó, Dương Ninh Vân ôm Dương Thiên Mạnh đặt lên xe lăn đẩy ông đi, Hứa Minh Huyền không dễ ở lại sau khi biết được sự việc nên đã cùng cha và con gái bỏ đi, sau đó gọi điện cho Trần Hoàng Thiên. Chuyện gì? Trần Hoàng Thiên hỏi, ba vợ của anh nói không còn mặt mũi ở đây nên đã đi cùng Dương Ninh Vân, nhờ tôi nói lời xin lỗi với anh. Trần Hoàng Thiên trầm mặc một hồi lâu lâu, mới nói. Cho người âm thầm bảo vệ hai cha con cô ấy, sau đó tắt máy, lại hút thêm một điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ngay trong đêm tối hôm qua biết được Dương Ninh TRQELA. COM trang web cập nhật, nhanh nhất Vân thiếu chút nữa nhảy xuống cầu tự vẫn, anh đã luôn sống trong hối hận. Hai ngày sau, nguyên Dương Đan đã được hoàn thành, Trần Hoàng Thiên cầm lấy một viên đi đến nhà họ Vương. Nếu không phải Vương Ngọc Nghiên, thì sẽ không còn đứa trẻ này, cho nên Trần Hoàng Thiên càng quan tâm đến vết thương của ông cụ Vương. Ăn hết nguyên Dương Đan, Vương Thiên Dương chỉ cảm thấy các tế bào trong cơ thể đập loạn, huyết mạch võ đạo bị đứt quãng dẫn được kết nối lại. Các phủ tạng bị hỏng cũng đang lành lại. Vương Thiên Dương vui mừng khôn xiết. Trần Hoàng Thiên, cậu thực sự là một bác sĩ giỏi. Tác dụng của viên thuốc này quả thật tốt, tôi cảm thấy thực lực của mình đang dần khôi phục. Không bao lâu nữa sức lực của tôi có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thật tốt quá, các thành viên trong nhà họ Vương đều rất phấn khích. Sau khi khôi phục trong vòng 10 ngày không được dùng lực để tránh mạch đập suy sụp, đợi sau 10 ngày mới có thể dùng lực. Trần Hoàng Thiên nhắc nhở, Vương Thiên Dương lại gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Nếu không có cậu, tôi đã trở thành kẻ tàn phế rồi. Chính cậu đã giúp tôi hồi phục lại sức lực. Sau 10 ngày, tôi có thể động võ sẽ đến nhà họ Trần cùng với cậu và đưa Phương Thanh Vân ra ngoài. Tôi sẽ không lịch với bất kỳ ai dám cản tôi, nếu Tiêu Vũ Hạc ở đây cũng vô ích, tôi phải giúp cậu đưa Phương Thanh Vân ra ngoài. Thật à, Trần Hoàng Thiên trở nên hưng phấn. Vương Thiên Dương vỗ ngực, nếu có nửa lời dối trá trời đất chứng giảm, vậy thì cảm ơn rất nhiều. Trần Hoàng Thiên nằm chặt tay nói, nhà họ Vương sẵn sàng giúp đỡ, vậy việc giải cứu Phương Thanh Vân là điều không đáng ngại. Nếu Phương Thanh Vân được an toàn, anh sẽ dễ điều tra những người trên dưới bên trong của nhà họ Trần mà không cần lo lắng, để họ nói sự thật về việc đứa con của Phương Thanh Vân bị bạo hành. Ha ha, Vương Thiên Dương cười đắc ý. Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, cậu giúp tôi cũng phải giúp cậu, chỉ cần đợi 10 ngày nữa thôi. Một giờ sau, Trần Hoàng Thiên rời khỏi với một nụ cười đã trở lại của Trần Hoàng Thiên, quay về đại nội. Kết quả là ngay khi trở về đại nội, Đỗ Nhã Lam nghiêm mặt tới chỗ Trần Hoàng Thiên, nói. Không tốt rồi, Trần Hoàng Thiên, 3 giờ trước ba tôi nhận được một bức thư khiêu chiến. Đó là của cao thủ kiêm đạo Nhật Bản đến từ gia đình Miyamoto thuộc gia tộc Kendo phương Đông, muốn rằng vào ban đêm 3 hôm nữa, ông ta muốn anh đến nơi Motoichiro bị giết, nếu anh không đi ông ta sẽ ra tay với nhà họ Đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, tôi muốn tôi hỏi ý của anh. Nếu anh đi ông ấy sẽ không rút lui, nếu anh không đi ông ấy sẽ rút trước, sau đó mới nghĩ cách đối phó sau. Trần Hoàng Thiên, không nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời. Nói cho ba, cô nói cho người gửi thư khiêu chiến, cứ nói tôi sẽ đến như đã hẹn. Nhưng mà, Đỗ Nhã Lam có chút lo lắng nói. Từ lâu mà nói, Miyamoto Masaaki này là cao thủ cấp một thần tiên, anh còn chưa nhập thần, khủng bố. Không thể đánh bại ông ta đâu. Trần Hoàng Thiên cười nói. Đã tìm tới cửa, nếu không đi ông ta cũng sẽ tìm tôi. Như vậy ông cũng sẽ ra tay với tôi, thế chẳng phải nhẹ nhàng rồi sao? Trong sông có nước có thể tăng cường sức mạnh của anh, chiến đấu ở đó sẽ có lợi cho anh. Nếu anh không đi, Miyamoto Masaaki sẽ tìm thấy anh ta và bí mật ra tay với anh, hậu quả sẽ rất khôn lường. Anh biết rằng gia đình của Miyamoto đến vì chân vũ kiếm pháp, đánh không lại cũng không được để bị giết chết. Vậy được, tôi sẽ bảo ba tôi nói cho người gửi chiến thư. Đỗ Nhã Lam nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đỗ Văn Mạnh. Một giờ sau, một tin tức đang bị mổ xẻ trên các diễn đàn võ thuật lớn. Ba ngày sau, cao thủ kiếm đạo Nhật Bản là Miyamoto Masaaki cùng với đại sư Trần quyết chiến cửa sông. Ngay khi tin tức được tung ra đã gây chấn động mạnh trong giới võ lâm. Cách chương.